Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, biểu hiện ra. Canh 3, chứng kiến hai người như vậy thần sắc, Hầu Chính Minh thoáng một phát biết được hai người xác thực muốn ám sát Trung Vạn Thừa. Thần sắc phức tạp, sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, chỉ mong không nên thương tổn tánh mạng hắn. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, vương gia nghĩ cách mỹ hảo. Đáng tiếc đao kiếm không có mắt, đến lúc đó sợ là sinh tử khó phán định, thậm chí chúng ta đã thất bại phải chết tại trên tay hắn. Nếu là hai nước không giao chiến, chấm ngoặc kép, Hầu Chính Minh nhìn về phía mặt phía nam phương hướng, thở dài một hơi lắc đầu, biết rõ là của mình một bên tình nguyện, hai nước mỗi qua vài năm hoặc là vài chục năm muốn đánh một hồi. Không thể không đánh, chắc chắn sẽ có người châm ngòi. Có khi cũng là trong nước chứ đám đại thần nhịn không được khởi xướng khiêu chiến. Đại ly gần như có thể đè nặng đại quý đánh. Lại hết lần này tới lần khác không thể công đi vào. Cũng là bởi vì đại thu kiềm chế. Bằng không mà nói, đại ly một khi xâm lấn đại quý sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Không bao giờ nữa sợ đại thu. Cũng bởi vì như thế, đại thu thỉnh thoảng đánh một hồi. Chính là vì suy yếu đại ly. Hoặc là kiềm chế đại ly, không thể tận tâm công hướng đại quý, miễn cho đại ly trở nên mạnh mẽ. Những phức tạp này liên quan lại để cho hai nước ít khả năng hòa bình ở chung. Vương gia, chúng ta trước cáo từ. Tôn Minh Nguyệt ôm quyền, thứ cho không tiễn xa được. Hầu Chính Minh ôm quyền, Sở Ly cũng ôm một cái quyền. Hai người khiên thượng thủ bỗng nhiên biến mất. Hầu Chính Minh chằm chằm vào hai người biến mất vị trí. Như có điều suy nghĩ, nếu là mình con mắt không tốn, hai người là nắm tay, thánh nữ xưa nay mắt cao hơn đầu, cơ hồ cũng không đối với nam nhân giả tại sắc thái. Mà hôm nay vậy mà cùng một người nam nhân dắt tay. Việc này như để lộ ra đi, thật là một kiện oanh động đại tin tức, kỳ thật cũng khó trách, thiên hạ hôm nay nam nhân cũng chỉ có Sở Ly có thể xứng đôi thánh nữ rồi. Hai người cùng một chỗ cũng không phải chuyện xấu, hữu ích tại đại ly. Chỉ tiếc Sở Ly xuất thân từ đại quý. Hắn nghĩ tới đây lắc đầu, chuyển động quả cầu bằng ngọc. Quả cầu bằng ngọc tản mát ra mờ mịt khí tức rót vào thân thể. Thoải mái lấy thân thể, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt xuất hiện tại Quang Minh Điện trong. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly, như thế nào? Sở Ly lắc đầu, nhắm mắt lại. Trong đầu bắt đầu hiện ra Trung Vạn Thừa khuôn mặt, sau đó tâm niệm vừa động, đại viên kính trí bắt đầu sáng lên, lập tức từng đoàn bóng dáng bắt đầu lập lòe, nhưng lại một mảnh ánh sáng màu đỏ. Sở Ly biết rõ đây cũng là sát khí ngất trời bao phủ ở đại viên kính, không cho nó rõ ràng hiện ra hình vẽ, giống như quấy nhiễu lấy nó vận chuyển, tối tăm bên trong tại chống cự thiên tinh động hư thuật. Đại viên kính phía sau lưng kim sắc ký hiệu bắt đầu lập lòe. Càng ngày càng sáng, kim quang tựa hồ đâm rách ánh sáng màu đỏ, xua tán đi bọn hắn. Đại viên kính lập tức hiện ra rõ ràng hình vẽ, từng màn tràng cảnh đang không ngừng biến hóa, tựa như phi ngựa xem đèn nhanh chóng thoáng hiện biến mất. Sau nửa ngày về sau, Sở Ly mở to mắt chậm rãi thở dài một hơi. Như thế nào? Tôn Minh Nguyệt nói. Có thể tính ra cái gì? Trung Vạn Thừa sẽ gặp chuyện giết, nhưng không có gặp nguy hiểm. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Hắn trong đầu chỗ đã thấy tình cảnh cũng không phải hai người đi ám sát, mà là Đại Quang Minh Phong 25 cái cao thủ đứng đầu. Mỗi cái đều là vượt qua trăm tuổi đã ngoài cao thủ đứng đầu. Vốn là không thể tiến vào võ lâm, ở thời điểm này bắt đầu xuất động. Nhưng kết quả lại là cái này 25 cái cao thủ đứng đầu toàn bộ bị giết. Căn bản không thể dựa vào gần Trung Vạn Thừa. Bị Trung Vạn Thừa bên người bọn hộ vệ chém giết hầu như không còn. Những hộ vệ này tu vi càng hơn bọn hắn một bậc. Hơn nữa đang ở quân đội ở trong. Như cá gặp nước, Đại Quang Minh Phong những cao thủ tiến vào trong quân đội cũng là bị suy yếu. Này tiêu kia chướng phía dưới toàn quân tiêu diệt cũng không tính ly kỳ. Sở Ly như có điều suy nghĩ nhiều lần quan sát những hộ vệ này. Phát hiện những người này lẫn nhau ăn ý 10 phần. hơn nữa hợp thành một bộ trận pháp, đưa bọn chúng bản thân tu vi ngưng tụ thành nhất thể. Hơn nữa quân trận tương trợ, cả hai chất chồng, uy lực kinh người, cho dù hắn cùng Tôn Minh Nguyệt qua đi cũng chưa chắc có thể thắng. Trước phá vỡ bọn hắn trận pháp mới có cơ hội. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Chúng ta không có thành công. Sở Ly nói. Theo ta chỗ phỏng đoán. Chúng ta không thể đi. Cái này là vì sao? Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Sở Ly muốn nói lại ngừng. Quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng. Tống Vãn Tình vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa lớn. Quét mắt một vòng Sở Ly. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Bái kiến tiền bối, Tống Vãn Tình nhẹ quay hàm thủ, thần sắc lãnh đạm, Minh Nguyệt không thể tùy ngươi đi hồ đồ. Tôn Minh Nguyệt nói, sư phụ, thương có thể đỡ một ít. Không sao rồi, Tống Vãn Tình quay hàm thủ, Minh Nguyệt, không cho phép đi theo Sở Ly hồ đồ. Hắn tịnh năng gặp rắc rối. Tôn Minh Nguyệt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, sư phụ, lần này chúng ta chính thương lượng chính sự. Muốn đi ám sát Trung Vạn Thừa, giải quyết lần này đại chiến. Loại sự tình này không cần ngươi ra mặt. Tống Vãn Tình nói, còn lại Chư Phong đám lão già này chính rảnh rỗi được nhàm chán đâu rồi. Sinh sự từ việc không đâu, vừa vặn lại để cho bọn hắn đi. Sở Ly thở dài một hơi. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, tiền bối, theo ta được biết, Trung Vạn Thừa bên người có 20 hộ vệ hợp thành một cái trận thế. Không biết tiền bối cũng biết đó là cái gì trận pháp. Bát hợp trận, Tống Vãn Tình nói, người có thể biết cái này. Khó được, Sở Ly thở dài, không biết tiền bối muốn phái bao nhiêu người đi ám sát. Hơn 20 cái A, Tống Vãn Tình trầm ngâm nói. Nhiều lắm, động tĩnh quá lớn ngược lại không dễ thành công. Sớm bị cảm thấy. Quá ít lại rất khó thành công. Hơn 20 cái. 25 cái vừa vặn. Nếu là tiền bối tin lời của ta. Hay là khác phái đi chịu chết thì tốt hơn. Sở Ly lắc đầu nói. Bọn hắn tuyệt không phải bát hợp trận đối thủ. Chỉ có thể toàn quân tiêu diệt. Hắn rõ ràng thấy được những người này kết cục. Tự nhiên muốn ngăn cản. Tống Vãn Tình khẽ cười một tiếng. Ngươi đẩy diễn đi ra hay sao? Người khuy thiên thuật luyện cấp độ rất cao oa. Sở Ly thản nhiên gật đầu. Đúng là đẩy diễn đi ra. Vậy ngươi khả năng tính ra ta đều phái ai đây? Tống Vãn Tình cười dịu dàng nhìn xem hắn. Kiều diễm như hoa. Sở Ly hơi hơi trầm ngâm. Chậm rãi gật đầu. Tốt, ta thử xem. Tống Vãn Tình kinh ngạc xem hắn. Chẳng lẽ đẩy diễn chi thật có thể đến trình độ như vậy? Văn chương hầu hạ. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt chỉ chính mình án thư. Sở Ly đi vào án về sau. Đại mã kim đao ngồi xuống. Nhắc tới bút đến bắt đầu ở tố tiên vung lên mực. Một lát sau là một bức họa tượng. Cầm lên lại bắt đầu thứ hai bức. Một hơi vẽ lên 25 người bức họa. Cuối cùng nhất buông bút. Nhẹ nhàng thổi khí. Hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Tống Vãn Tình. Tiền bối thỉnh xem, có thể chính xác. Tống Vãn Tình từng cái xem qua cái này 25 bức họa. Bỗng nhiên nhấn một cái. Những tố này tiên lập tức hóa thành tuôn rơi bột phấn rơi xuống. Sư phụ, đúng không? Tôn Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Tống Vãn Tình ngưng thần nhìn xem hắn. Đôi mắt sáng chớp động. Lộ ra một vòng vui vẻ. Xác thực có vài phần bổn sự. Sở Ly mỉm cười. Như thế nói đến. Tiền bối còn muốn phái bọn hắn đây. Đương nhiên, Tống Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly khẽ giật mình lập tức giật mình. Đây là muốn mượn đao giết người. Sư phụ, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Tống Vãn Tình nói, bọn hắn nên đi ám sát. Về phần có được hay không? Chưa hẳn đúng như Sở Ly ngươi chỗ đã thấy. Sở Ly cười, gật đầu không nói thêm lời. Sư phụ, Tôn Minh Nguyệt sảng giọng. Không thể để cho bọn hắn chịu chết. Bọn hắn không chết. Thánh giáo bất ổn. Tống Vãn Tình thản nhiên nói. Ngươi cũng biết bọn hắn đang tại nói lý ra sâu chuỗi. Nói ngươi cùng Sở Ly quan hệ thân cận. Sở Ly là đại quý người. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.